Chương 166, Khương Ly là cái độc phụ. Phủ quốc sư chân núi, tiếng sấm dày đặc, sắc trời ám trầm, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Từng đạo thiểm điện, xuyên thấu thương khung rơi xuống, hung hăng bổ vào quỳ trên mặt đất những thiên nhân kia trên người Chu Nờ Dê. Mà những thiên nhân này bọn họ, đối mặt như thế trừng phạt, cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, không dám có nửa câu oán hận. Ai bảo bọn họ, đắc tội là, vạn giới thánh vực bên trong cường đại nhất nam nhân trong kết giới, các phàm nhân nhìn đến nhìn thấy mà giật mình, hôm nay bọn họ chỗ bị chấn động tất cả, quả thực vượt qua bọn họ tất cả tưởng tượng. Âm ầm lại một đường tiếng sấm vang lên, đánh thức trong hoảng hốt Chu Thị. Nàng nhớ tới chính mình tại sao lại xuất hiện ở đây. Đu Nờ Dê, nàng chính là vì cứu nhi tử mà đến. Nhi tử của nàng Tê Quyền, bị quốc sư lừa gạt, tu luyện tà thuật, không biết tương lai sẽ như thế nào. Cho nên, nàng mới muốn đến nghĩ biện pháp cứu hắn. Chu Thị ánh mắt, rơi vào bị Khương Hạo bảo hộ trong ngực, chỉ lộ ra một cái đầu tề dục, trong mắt ghen ghét vô cùng. Đều là tề gia hài tử, vì sao chỗ tốt nhường nhịn nhị phòng chiếm đi mà bọn họ mâu tử đâu, không những nàng bị tề thụ thành hưu, liền nhi tử Tề Quyền, cũng bị người lừa gạt mắc lừa, tu luyện không biết sẽ xảy ra chuyện gì tà thuật. Càng nghĩ, nàng thì càng không phục, trong lòng càng là phẫn nộ. Không được sao, có thế đều để tề dục tiểu tử kia được đến chỗ tốt, tất nhiên bây giờ hắn cùng những thiên nhân này bọn họ giao hảo, cái kia cứu hắn ca ca cũng là theo lý thường nên sự tình. Chu Thị nghĩ như vậy, trực tiếp xông ra kết giới. Kết giới này, chủ yếu là bảo hộ các phàm nhân tại thiên nhân đại chiến bên trong không chịu tác động đến, căn bản không có thiết lập không thể đi ra ngoài. Huống chi, bên ngoài thiên nhân đánh nhau kịch liệt như thế, ai sẽ đi ra ngoài chịu chết, cho nên, Chu Thị nhẹ nhõm xuyên qua kết giới, hướng đạo thiên lôi này dày đặc nhất chỗ chạy tới. Ngươi trở về cái này, điền phụ nhân ngươi không muốn sống nữa đóng giữ chân núi tướng quân. Khỏe mắt liếc qua nhìn thấy Chu Thị động tác, đưa tay muốn đi bắt trở về, cũng đã muộn một bước. Thang thương cu nở dê đồng dạng nhìn thấy Chu Thị điên cuồng hành vi. Mắt thấy bên cạnh hắn tướng lĩnh lại muốn đuổi theo ra đi, liền đưa tay ngăn lại, tùy ý nàng đi. Đơn giản bốn chữ, đại biểu tâm tình của hắn. Dù là, hắn đã nhận ra, vừa vặn nổi điên giống như đi ra ngoài người, chính là chính mình thủ hạ đắc lực Chu Vĩnh Đạo muội muội. Cái kia vừa vặn bị tề gia hưu về đến nhà Chu Thị, cũng là tề quyền mẫu thân. Vâng. Hoàng mệnh làm khó, lại thêm tướng lĩnh chính mình cu nở dê không muốn chạy đi ra ngoài chịu chết, hắn tự nhiên cũng liền từ bỏ đoạt về Chu Thị tính toán. Mà lại nói Chu Thị, nàng phảng phất xem thiên lôi như không, trong mắt chỉ có bị thiên nhân bảo hộ trong ngực tề dục. Tề dục Chu Thị hô to một tiếng. Tề dục đang bị một màn trước mắt rung động, khoảng cách gần cảm thụ được thiên nhân lực lượng. Đột nhiên nghe được có người mơ hồ gọi mình. Mới vừa vặn quay sang trông đi qua, còn chưa thấy rõ ràng là ai đang gọi hắn, cũng chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, một đạo nguyên bản muốn bổ về phía cái nào đó thiên nhân lôi, trực tiếp bổ vào Chu Thị trên thân. Cái này cũng không trách thiên lôi, ai bảo Chu Thị vừa vặn chạy tới vị trí, cùng cái kia bị phạt thiên nhân vị trí trùng điệp như thế trừng phạt thiên lôi, cho dù là thiên nhân đều có chút không chịu nổi. Húng chi là phàm nhân Chu Thị bị sét đánh trúng, căn bản không kịp kêu gọi một tiếng, liền tại thiên lôi xuống biến thành cho bụi, ngay cả cặn cũng không còn. Tề Dục chuyển mắt nhìn qua, cũng không phát hiện gọi hắn người, chỉ cảm thấy có một đạo lôi quang mang, tựa hồ lớn hơn một chút, nghi hoặc một cái, lại thu hồi ánh mắt. Thiên nhân bọn họ, đều không có chú ý Chu Thị sự tình, thế nhưng một màn này, lại bị trong kết giới các phàm nhân thấy rất rõ ràng. Bọn họ nhìn đến Chu Thị bị một cái sét đánh trúng về sau, liền hài cốt không còn, đối với thiên nhân chi uy e ngại càng thêm rõ ràng rõ ràng. Cái này khúc nhạc dạo ngắn, căn bản không có ảnh hưởng đến thiếu đế cùng Khương Ly. Khương Ly trong hai tay nguyên lực ngưng tụ, bao phủ trong ngực ôm nữ nhi trên lỗ thai, ngăn cản nàng bị lôi âm đánh thức. Mà thiếu đế ánh mắt, lúc này thì rơi vào bị thiên lôi bổ đến chật vật không chịu nổi Diệp Thanh Nhược trên thân. Bị thiên lôi bổ đến khổ không thể tả Diệp Thanh Nhược, phảng phất cảm nhận được hắn ánh mắt, lộ ra một cái thống khổ đáng thương biểu lộ, hướng thiếu đế cầu xin tha thứ. Đế quân, tha Thanh Nhược đi. Tất cả những thứ này đều là hiểu lầm một mực bị thiếu đế ôm vào trong ngực Khương Ly, nghe được cái này cầu xin tha thứ thanh âm, bĩu môi khinh thường vai diễn. Ở trước mặt nàng, còn muốn câu dẫn nàng nam nhân cái này Diệp Thanh Nhược, thật làm nàng là chết cái này ta tới. Khương Ly thừa nhận chính mình rất thích kỷ, lòng ham chiếm hữu cực mạnh. nàng liên để Lục Giới cùng Diệp Thanh Nhược nói câu nào độ lượng đều không có. Thiếu Đế ánh mắt rời một cái mở, rơi vào Khương Ly trên thân về sau, lập tức biến đến ôn nhu giống như nước. Ngươi đến nói, ta tới làm. Chớ vất vả. Lạnh giá cùng liệt diễm. Diệp Thanh Nhược nhìn thấy màn này, QNZ nhìn thấy Thiếu Đế khác biệt ngày xưa bộ dạng. Thế nhưng là, tất cả những thứ này lại hết lần này tới lần khác không thuộc về nàng. Ân. Khương Ly lên tiếng, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Nàng theo Thiếu Đế trong ngực nhô đầu ra, nhìn về phía Diệp Thanh Nhược, sẽ nàng đáy mắt hận ý nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Diệp Thanh Nhược, ta thật sự là không biết, làm sao đắc tội ngươi, mệt nhọc ngươi như thế trăm phương ngàn kế đối phó ta. Khương Ly giống như cười mà không phải cười nói. Thế nhưng là, nàng ôm Thiếu Đế cái cổ, tại hắn trong ngực diều võ dương oai bộ dạng, rơi ở trong mắt Diệp Thanh Nhược, chính là đang thị uy, đang khoe khoang. Khương Ly, ngươi đến cùng dùng cái gì hèn hạ vô sỉ thủ đoạn mê hoặc đế quân Diệp Thanh Nhược nhịn không được quát. Lại không biết, giờ phút này nàng biểu tình dữ tợn, đến cùng có bao nhiêu khó coi. Ba nhưng, nàng vừa dứt lời, một đạo vô hình trưởng lực, liền trực tiếp rơi vào trên gương mặt nàng, đem nàng cả khuôn mặt đều quất đến lệch ra. Khương Ly kinh ngạc nhìn về phía Thiếu Đế. Bởi vì nàng biết rõ, cái này nam nhân là cực ít đối với nữ nhân động thủ. Hơn nữa, liền xem như động thủ thật, đó cũng là trực tiếp giết chết, mà không phải là dạng này nhục nhã. Nói cẩn thận. Diệp Thanh Nhược bụng mặt khiếp sợ không thôi. Nhất là, Thiếu Đế lạnh lùng cảnh cáo truyền đến, càng làm cho nàng xuyên tim. Giang giác cùng lúc đó, đã rét vì tuyết lại la nhở vì sương là, trừng phạt thiên lôi chưa ngừng, vẫn như cũ không ngừng rơi vào Diệp Thanh Nhược trên thân, để nàng tại Khương Ly trước mặt, chật vật không thôi, thân tổn thương, đau lòng. Thiếu Đế nhìn về phía Khương Ly, nếu mày không hiểu, Ly Nhi hà tất cùng nàng lời vô ích trực tiếp giết là được. Trực tiếp giết Diệp Thanh Nhược trong lòng tựa như cắm vào một cái đao nhọn. Thiếu Đế như thế không thèm quan tâm, thậm chí lạnh lùng vô tình lời nói, so 100 đạo thiên lôi rơi vào trên người nàng, còn muốn cho nàng đau. Giết, chẳng phải là lợi cho nàng quá. Khương Ly ánh mắt danh mánh rơi vào Diệp Thanh Nhược trên thân. Thiếu Đế hỏi, cái kia Ly Nhi muốn xử trí như thế nào trước tiên phế tu vi của nàng, để nàng biến thành phàm nhân. Khương Ly thản nhiên nói. Diệp Thanh Nhược nghe xong lời ấy, lập tức trợn to hai mắt, hoảng sợ mà tức giận nói, Đế quân, ngươi trông thấy nha nàng chính là một cái nữ nhân ác độc, ngươi không cần lại chịu nàng che đậy. Lời này, để Thiếu Đế không vui. Mà Khương Ly nhưng cười.